Em mãi là của anh ngốc ạ. Chương 17, góc truyện audio.com. Về đến nhà, Hát Anh để Mi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sofa, Hát Anh ân cần xoa xoa bóp bóp để Mi bớt đau. Vừa xoa, Hát Anh hỏi, mà này, hôm nay cái tên kiệt gì đó có làm phiền cô nữa cô? Nghe Hát Anh hỏi thì Mi cô khỏi ngạc nhiên vì cô hiểu tại sao Hát Anh lại hỏi về Kiệt. Thấy vậy nên Mi nói lại, à nói mới nhớ, hôm nay tôi cô thấy cậu ta đi học. Vậy à, nhưng sao cậu lại hỏi vậy? À cô có gì, tại tôi sợ cậu ta làm gì cô thôi, Hát Anh. Cậu, quan tâm, cho tôi à? Mi hỏi ngượng, Hát Anh bỗng đỏ cả mặt rồi vội vàng đứng lên rồi kiếm lý do để né mặt Mi, Hát Anh nói. Cô, tôi cô có ý đó. Mà số như cô mà được tôi quan tâm là cô có phước dữ lắm đấy. Cô nên cảm ơn tôi đi, Hát Anh. Xía, tự tin thầy ớn, Mi, cô nên nghĩ lại đi. Tôi đã giúp cô nhiều chuyện lắm đấy vậy mà cũng cô một lời cảm ơn. Ờ thì sao, cảm ơn nhiều. Mi nói to, Hát Anh cười nhẹ cái rồi nói. Ừ, chấm, rồi đấy, cô lên phòng nghỉ đi. Úp, tối hôm đó. Vừa ăn tối xong thì Hát Anh nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Alo, chào mày, người bên kia, là ai đó? Hát Anh hỏi. Mày muốn biết là ai thì bây giờ hãy ra địa chỉ này thì mày sẽ biết ngay thôi. Địa chỉ là XXX. Mau ra đi, nói xong, người bên kia cúp máy để lại người bên này đang thắc mắc cô biết có chuyện gì. Nhưng rồi nếu mà nghe kỹ lại thì cái giọng nói đó khá là quen. Bỗng Hát Anh nghĩ ngay đến Kiệt rồi tự dưng cơn giận nổi lên rồi cô chần chừ gì mà phóng xe đi đến cái địa chỉ ấy. Vừa đến nơi, đúng như Hát Anh nghĩ người đó đúng là Kiệt. Nhưng Hát A Hát hơi ngạc nhiên vì thấy xung quanh chẳng có bóng dáng nào của mấy thằng đàn em của Kiệt. Đang suy nghĩ thì Kiệt lại gần nói. Lần này chỉ có tao với mày. Một chọi một, cô ai làm phiền. Như vậy thì mày với tao sẽ dễ dàng phân thắng bại ngay trong đêm nay. Mày thích thì tao chiều mày, Hát Anh. Nói xong, Hát Anh cô chần chừ gì mà nhào tới đánh đập xối xả. Đánh được hồi lâu thì cả hai văng ra hai phía. Mặt mày thì máu me tèm lem, Hát Anh thở hổn hển nói. Mày cũng, khá nhỉ, mày cũng vậy, nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc tại đây đâu. Mi mãi là của tao. Mày cô có cửa đâu nhá? Kiệt, nghe Kiệt nói xong câu đó thì Hát Anh đã dồn máu nóng lên máu não rồi. Liền lao tới đập đập đá đá Kiệt nhưng Kiệt cũng vậy thôi. Cũng đâu phải dạng vừa. Sau một hồi đánh đập tơi bời hoa lá, hên là có một người đàn ông trông có vẻ bạm trợn đi ngang qua thì thấy hai người đang đánh nên đã liều mình mà vào can chứ nếu cô thì cuộc chiến này sẽ cô. Có hồi kết mất, tại biệt thự Hát Anh, Mi cảm thấy hơi khát nước nên đã xuống bếp để uống. Nhưng khi xuống, Mi thấy có cái bóng trông rất quen nhưng do tối quá nên cô thấy rõ. Bỗng cái bóng ấy từ từ ngã xuống, Mi hoảng hốt chạy lại thì biết đó là Hát Anh, Mi vội vàng gọi bác quản gia ra để giúp Mi khiêng Hát Anh về phòng. Trời ơi, cậu làm gì mà mặt mày máu me tùm lum thế này? Mi vừa lau vết máu trên mặt Hát Anh vừa hỏi, đáp lại câu hỏi của Mi là sự im lặng của Hát Anh vì đã kiệt sức nên Hát Anh cô nói gì, Mi biết Hát Anh bị như vậy nên cũng cô muốn hỏi nửa mà chỉ im lặng lau vết thương rồi băng bó lại cho Hát A Hát rồi lặng lẽ trở về phòng. Trong lòng Mi hiện giờ đang cảm thấy rất lo cho Hát Anh, cô hiểu sao Mi lại như vậy? Mi cảm thấy mỗi lần mà Hát Anh đối xử tốt với mình thì Mi lại thấy cảm xúc của mình rất khó tả. Nó có một chút ngại ngùng và một chút ấm áp cộng với sự hạnh phúc hòa quyện lại tạo nên một cái cảm giác rất là lạ. Cô những vậy, mình lại hay bị đỏ mặt nửa chứ? Cô lẽ mình đã biết yêu rồi sao? Cô thể nào? Và rồi Mi quyết định là ngày mai sẽ tâm sự với Nhi về chuyện này. Cứ thế Mi cứ từ từ mà chìm vào giấc ngủ. Cách chương.